Vì sao trong đó là vì trí tịnh? Bốn sát na động lực dục giới có khí. Vì sao trong độ nhập thiền trì tịnh? Bốn sát na động lực có trí. Bốn sát na động lực giới có trí. Lần lượt có tên là chuẩn bị. Còn trong ngộ nhập thiền quả bốn sát na động lực dục giới có trí này chỉ có tên gọi là phụ nữ trong hỏi. Rồi gian lên trên viết hai bản bản tâm độ, bản tâm độ nhập thiền chỉ tịnh với bản tâm độ nhập thiền quả là chỉ có tên gọi là chỉ có tên gọi là thọ. Thuần có tên gọi là thuần thứ, thuần chỉ thứ. Lấy đoạn căn đi, phải bốn sát na mà. Nhập thiền mà. Ủa chỉ có một cái cận hành hả? Anh họ cách thiền quả, thiền quả, thiền cơ, thiền định, thiền cơ. phục vụ luôn. Cái này sai là này, cửa hành chính nó đâu ra mà nào ra cửa hành chính không vậy rõ liền. Hoàng Tâm Nhân tục sinh bởi bố tâm đại quả có ý này đúng không? Phải chưa? Rồi tục sinh bởi những cái tâm quả đáo đại này có phải là Hoàng Tâm Nhân không? Những cái tâm quả đáo đại này là những tâm quả sắc giới, những tâm quả vô sắc giới thì cho tái sanh về khỏi sắc giới vô sắc giới đúng không? Mà những vị phạm thiên đó là người tam nhân hay là người gì? Người tam nhân. Cũng vẫn là người tam nhân đúng không? Cũng là người tam nhân. Đúng không? Như vậy cái người tam nhân cũng xin bởi bao nhiêu tâm? Đây. Mấy? 16 là dư đó. 13. 13 hả? Nãy đã chính là sai. Bởi vì những vị ở cõi vô sắc có phải chúng thiền cái thiền không? Chúng thiền nhưng không chúng thiền sắc thôi, vẫn chúng thiền vô sắc mà có nhập thiền được đúng không? Rồi. Thì ở đây là 13, ở đây cũng là 13 đúng rồi, là phải trên kia là chính sai, còn chỗ này 29 nè. Chỗ này là mấy? Như vậy chỗ này là cũng đó. Còn cái thiền này ở đây là bao nhiêu tầng thiền? Chín tầng thiền đúng không? Đây, chín tầng thiền. Nhận cảnh là loại phàm lạc. Nên có sự dướng mắc. Thiền lạc chỉ định là loại phàm lạc. Nên có sự dướng mắc với thế gian. Bị chướng ngại. Nên các tổng lực giới có trí sanh lên làm phận sự riêng. Tâm nhận cảnh quan tướng thế định còn tâm chuyển tánh phải cắt đứt cảnh cũ. Làm sanh khởi cảnh mới như đã giải ở lộ nhập thiền. Như đã giải ở lộ nhập thiền. Như đã là giải ở lộ nhập thiền. Chúng ta thấy tại vì cái mục đích của cái hành giả này, cái hành giả chỉ định này, hành giả chỉ định tức là hành giả là vị trí, cái mục đích của cái hành giả này là chú trú trong thiền để hưởng thiền lạc, tùy theo tầng thiền mình vậy đó là chúng ta được, hoặc là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền hay là không có viên sướng thiền vân vân để hưởng cái thiền lạc, mà nhận cảnh là cảnh chế định đúng không? Thiền phải nhận cảnh chế định đúng không? Cái quan cũng chế định đúng không? Mà cái thiền lạc á là cái loại lạc mà nó nằm trong cái gian gọi là phàm lạc, mà cái phàm lạc á thì nó còn vướng mắc nó thấy cái gian, cho nên cái cảnh nó bị vướng mắc, cho nên bố cái tâm động lực mà giới chế tâm lý này nè, hoặc là một cái bốn tâm này, hoặc là một cái bốn tâm này phải lên, nên nó phải là bào mòn, nó làm cái cơ lé để cái tâm của mình nhập vô cảnh thì được, tức là làm một sự riêng cái chuẩn bị thì nó tạo điều kiện chuẩn bị cho môi trường cho tổng tổng lực hay triển xuất hiện đúng không? Rồi cảnh hành là cái tâm nó tiến lần tới ranh giới của thiền chỉ đúng không? Khi nó giải trong cái bài rồi nó xuất hiện rồi, còn thuận thứ thì nó chiều theo cái động lực phía trước và đồng thời chiều theo động lực phía sau. Vô ra khu thì nó cắt đứt cái cảnh cũ cho những cái mới đúng không? Tại vì cái phạm lạc này nè, nó còn vướng mắc cái thế gian, còn vướng mắc thế gian. Tại cái vướng mắc thế gian đấy là vướng mắc, tại sao vướng mắc thế gian? Bởi vì cái phạm lạc này nó có bị cái phạm lạc này nó bắt cái cảnh là cảnh chế định đúng không? Cảnh quan tướng chế định đúng không? Mà quan tướng chế định này nó có bị thay đổi không? Có không? Quan tướng chế định nó bị thay đổi không? Có. Quan tướng chế định của sơ thiền nó khác với quan tướng chế định của nhị thiền không? Khác. Thì quan tướng này có bị thay đổi không? Rồi quan tướng của nhị thiền này có khác với quan tướng của tâm thiền không? Càng lúc cái cảnh cũng là quan tướng đó, cũng là quan tướng nhưng mà nó trong sáng hơn. Nó cũng giống như là ở đây có ai biết thắng nhập dừa không? Biết thắng nhập dừa không? Nghe nói. Không biết. Không biết. Cái dầu dừa thắng một lần và cái dầu dừa thắng hai lần, cái nào tốt hơn? Hai lần. Cộng hơn. Rồi ba lần cái động tố lên. Giống đậu phộng, giống dầu đậu phộng á thì. Tôi hiểu cái này không? Ví dụ này như thế nào nè, cái cũng là quán cứu, quán cứu của sơ tiền thì là nó sáng ít hơn. Nè, cái là nó sáng mà cũng sáng chói mắt luôn á. Rồi ba lần nhẹ tiền thì sáng dịu đi chút. Chúng giống cũng dầu dừa đi, mới một lần một á. Mới một lần một thì nó cũng là dầu dừa đúng không? À, nhưng mà nó không trong mình cách thắng lần thứ hai đúng không? Cách thắng lần ba càng trong hơn chứ. Hiểu ví dụ này không? Càng lúc quá lên cho cái ban tướng của cái ngũ thiền này là dường như không thấy nó nha, nhưng mà nó cực kỳ là thông suốt. Còn mà cái kia là cái giao đúng ánh sáng mặt trời chiếu mạnh khủng khiếp. Còn cái vị thiền ấy giống cũng ánh sáng mặt trời, nhưng mà giống như nó sắp nó về chiều á, nó dịu bớt nắng là nó lên gắt ngay gắt như giữa trưa nữa và chiều, rồi nó chiều hơn chút xíu nữa, thấy chưa? Càng lúc nó càng trong lên, trong sáng lên thì quan cứu nó có thay đổi không? Chính cái thay đổi đó chính cái thay đổi đó nó mới tạo chướng ngại. Có thay đổi có chướng ngại, hiểu cái này không? Rồi có chướng ngại thì những cái tâm này sinh lên, có phải làm một việc là chuẩn bị cẩn thận những thứ vô tâm luôn, để cho cái tâm để nhập vô cái thiền phòng này, tức là nhận cảnh là quan cứu cái định. Những cái tâm này nhận cảnh là thì nó cũng là cảnh quan cứu cái định, mà ở giai đoạn cận định, nó cũng là quan cứu cái định. Nhưng mà nó ở giai đoạn cận định cho nên nó cũng giống như nó có hàng quan có hộp, có hộp nè, hiểu không? Rồi cái thì nó sẽ tạo điều kiện để cho nó qua cái những cái quan cứu này, quan cứu này nó thông hơn, tốt hơn. Nó nôm na giống như vàng 14, bốn, vàng 10, 8, vàng 20, 4. Vàng rồng. Nè, vàng rồng nhiều hơn. Vàng này có giá đúng không? Hiểu cái này không? Có hiểu không? Cho nên nó lấy cái tâm này nó sẽ bào mòn nó cho cái tâm nó bào mòn nó chướng ngại đi. Cho nên trơn lấy cái tâm mới nhập cái thiền cảnh. Hiểu cái này nha? Ý câu trả lời vậy. Hiểu không? Rồi, thế nên sẽ ra tâm an. Còn một tích của vị thánh. Còn một đất của vị thánh nhập vào thiền quả, nhận lấy cảnh niết bàn, để hưởng thánh lạc, vì cảnh niết bàn trơn láng, và không thay đổi. Niết bàn chỉ có một thôi, nên cảnh niết bàn không có thay đổi, còn cái cảnh thiền thì có thay đổi đúng không? Chính cái thay đổi đó, cái cảnh thiền thay đổi nó mới tạo ra cái chướng ngại, nên bốn tâm kia sinh lên để nó làm mất cái chướng ngại đó, để nó vô thiền cảnh được luôn. Còn cái này thánh lạc nó không có liên quan gì hết, không liên quan tới thế gian hết, bởi vì nhận cái cảnh niết bàn mà, nên cảnh niết bàn không thay đổi vậy, nên chỉ cần tâm dẫn nhập thuận theo cảnh ngũ vi phía trước, thuận theo cảnh ngũ vi phía trước và cảnh niết bàn phía sau là được. Trong bốn sát na thì trong bốn sát na kể trên, trong bốn sát na kể trên thì sát na thuận thứ là một cách. Thì sát na thuận thứ là một cách. Nên bốn sát na tổng lực, lực giới có trí đều có tên gọi là thuận thứ. Rồi nghe này, trong cái lộ nhập thiền quả này là mục đích của vị thánh á, nhập vô thiền quả này để bắt cái cảnh, đây là cái hai cái tâm này là thiền quả đúng không? Đúng rồi. Đúng không? Bắt lấy cái cảnh là gì? Cảnh này là cảnh niết bàn. Ở đây là cảnh niết bàn đúng không? Nhưng mà từ cái từ đây này, cái này trở đi. Cái cảnh này là cái cảnh gì? Cái cảnh này là cái cảnh. Cảnh gì? Cảnh này là cảnh một trong ba tướng, phải là một trong ba tướng, là tướng vô thường, tướng tổ, tướng ngã. Bởi vì ba cái một trong ba tướng nó mới dẫn tới được cái làm cho cái cảnh bàn sanh lên được. Còn nếu mà không có được thằng một trong ba tướng thì cảnh bàn sẽ không sanh lên được. Mà vậy vậy này trước đây đã từng chúng ta có chứng mắt tạo rồi đúng không? Thì do đó một trong ba tướng này bị những cái tâm chúng ta mang dụng tướng này nó bắt lấy cảnh một trong ba tướng, mà một trong ba tướng đó là cảnh ngũ uy, tức là tướng vô thường, tướng khổ, tướng vô ngã. Thì lúc đó là cái cảnh ngũ uy. Thì cái phía sau này nó là cảnh niết bàn đúng không? Cảnh thiền cái tâm quả này rồi thấy là bắt cảnh niết bàn đúng không? Tâm quả siêu thế này nè, bất cả toàn bộ trong tâm siêu thế này đều bằng cảnh niết bàn hết đúng không? Thì tâm quả siêu thế cũng phải bằng cảnh niết bàn đúng không? Thì nó phải cần, chỉ cần cái tâm nào mà nó hài hòa với cái cảnh phía trước cái cảnh phía sau là đủ được rồi. Thì trong này nó chỉ có bốn cái sắc na này, vấn đề thuận thứ này, nên cái phần sự của thuận thứ là nó hòa đồng với cái na phía trước, và đồng thời nó hòa đồng với cái thân sau đúng không? Tức là nó hòa đồng với cảnh phía trước và hòa đồng cảnh phía sau, tức là nó không bị cõi, nó lại cái giống như cái cầu bắc ngang qua sông vậy đó. Thì cái đồng cầu này nó ở cái mép sông này đúng không? Cái đầu kia nó ở mép sông kia đi qua nên nó không có bị chướng ngại. Thì chỉ cần như đó đủ rồi, chỉ trong bốn sát na chỉ có sát na thành tướng này rồi cách. Nên chỉ là một cái đấy là do cái mục đích của thiện giả, hiểu chưa? Thứ hai, do loại tâm. Cần phải cùng giống với tổng lực an chỉ. Như cùng giống với tổng lực an chỉ như Nếu bốn sát na này là giống thiện, thì tâm thiền cũng là tâm thiền thiện, thuộc giống thiện. Giống thiện đúng không ạ? Núi sa lá gia tí bài ba tám tốn giống học chưa? Bài ba tám tốn giống học chưa? Rồi quên đó rồi, bỏ lại hết rồi. Nếu như mà có bốn cái tâm này chuẩn bị căn hành những thứ lô ra phu nè, bốn tâm là chuẩn bị căn hành lô ra phu nó thuộc về thiện nha. Thì tâm an chỉ thì cũng phải là thiện đúng không? Mà đã thành là thiện thì cũng giống thiện đúng không? Hay ghi thì hay là tâm đạo cũng cũng giống thiện. Cho nên thấy lộ đắc đạo luôn là bốn cái tâm này phải là thiện hết. Bởi tâm đạo không có phải là không phải kết quả giống như tái này cả. Và tâm đạo cũng giống thiện, phải chưa? Chấm. Nếu bốn động lực giới pháp lý chuẩn bị cận hành gô ra phu quận thứ gô ra phu là giống duy tác củng cố đó, kriya jati thề tâm thề phải là tâm thiền cố. Chấm. Sự cùng giống với tâm an chỉ xem như là nhỏ ra tâm quả sự thế thuộc giống quả quý ba cá cha đi nên những động lực chuẩn bị cẩn thận lo ra phu những tánh á chuẩn bị cẩn thận chuyển tánh không thể sanh ra lên vì không có ngõ ra. chấm vì không có là bỏ ra chấm. Chỉ có tâm tâm thuận thứ hòa hợp với sát na trước và sát na sau, nên sanh lên có ngõ ra. Đấy, tức là cái ngày giải thích là cái ngày giải thích là cái bốn cái tâm, ba cái tâm, bốn cái tâm lực tổng lực này nè, ngoại trừ cái tâm, ngoại trừ cái tâm mấy cái tâm này nè, sao mấy cái tâm này là cái động lực hai chỉ đúng không? Động lực hai chỉ đúng không? Đúng không? Sao tâm của Trọng Phu là động lực hai chỉ đúng không? Động lực hai chỉ có thể là thiền, có thể là đạo đúng không? Dạ. Hiểu chỗ này không? Thì sao cái tâm của Trọng Phu này á, về cái động lực hai chỉ này nó phải cùng giống nhớ những cái tâm này, thì xem như đây là cái đường sanh lên, đó là cái đây là cái đường ra đó, mở ra đó, cùng giống mới hòa hợp mới đi ra được, hiểu cái này không? Vậy thì chúng ta thấy là nếu như lộ đắc thề, đắc thề, cái lộ đắc thề nghe, thì chuẩn bị cũng có nè, cẩn thận cũng có nè, thứ không có, ngô ra cô không có đúng không? Rồi thiền đúng không? Phải lộ đắc thiền vậy không? Mà nếu mấy cái này á, mấy cái này nó cũng kỳ giống thiền, có thể giống thiền, thì cái tâm thiền này phải cùng giống thiền không? Hiểu cái này không? Mà nếu như cái chuẩn bị cẩn thận những thứ ngô ra cô mình cũng giống tốt, cũng là giống như giống như tác á, thì nó còn hai cái tâm này đúng không? Một đại tố đúng không? Thì thiền này có thể là thiền tố, thiền của thánh A La Hán đúng không? Mà thiền của vị thánh A La Hán thiền tố đó thể giống tố không? Giống giống như tá không? Tâm này cũng tâm như tá thôi, thì nó còn còn giống thôi đúng không? Còn bây giờ trong lỗ đắc đạo, trong lỗ đắc đạo thì chúng ta thấy là trong lỗ đạo nó cũng có chuẩn bị nè, cẩn thận nè, cũng thứ nè, cũng ngôn đa vô đúng không? Thì hoặc là nó có vô đá na đúng không? Nó tắt là làm đạo ca ba hai cô đa phu bằng cô đa na đã giải thích rồi đúng không? À, mà nếu như bốn sắc na này nó là thiện thì cái tâm đạo này nó thành giống thiện không? Tâm đạo thấy cũng giống thiện không? Cho nên nó có được cái ngõ ra, có tâm đạo giống tố được không? Có tâm đạo nào cũng giống tố không? Có tâm đạo là giống như tá không? Không, không có nha. À, cái đó chuyện giống thiệt thì cái này là cái nó có cái ngõ ra của nó, hiểu cái này không? Hiểu cái này chưa? Rồi, tức là nó phải cùng giống của nó thì nó xem như cái ngõ ra của nó. Còn bây giờ trong lộn nhập hiệu quả, trong lộn nhập hiệu quả thì chúng ta thấy nè, cái thì quả tâm quả này tâm quả sự thế này nó cũng giống gì? Giống quả đúng không? Cho nên giờ nếu giống quả nó là giống quả, mà cái chuẩn bị nè, cẩn thận nè, cũng thứ nè, cũng có trong khu ba cái này, một là một chứng thiện đúng không? Đúng chưa? Một hai là nó cũng kỳ giống như tác đúng không? Đúng chưa? Nó không bao giờ nó được cái giống như có tam tâm này thôi, vậy nó chỉ có hai giống thôi đúng không? Thì ông sao tôi nói là thì quả này là giống quả đúng không? Như vậy thì nó không hòa hợp được cái tổng lực hai chỉ cùng giống. Nè, tại có thiện. Thiện cái này không? Thì xem như nó sanh lên nó không có ra, nếu mình bị nhốt một hồi vậy đó, nó không có bỏ ra, cho nên nó không thể sanh lên đúng không? Vậy nó không có bỏ ra mà thì nó không thể sanh lên được. Hiểu cái này không? Nó chỉ có cái sát na phụng thứ này, cái phụng thứ này cái phần sự của nó là gì? Là nó hài hòa cái tổng lực phía trước với tổng lực phía sau đúng không? Tức là nói cách khác nữa, cái phụng thứ này nó hài hòa với cái giống trước, dù thiện hay là viên tác gì cũng được đúng không? Và nó hài hòa với cái động lực của phía sau, giống động lực phía sau là giống quả. Hiểu cái này không? Là nó hài hòa trước là cái xa, cho nó xem có cái ngõ ra của nó có, cho nên nó sanh lên để nó làm một sự đó. Hiểu cái này không? Nó do cái động tâm nắm được chưa? Rồi nghĩ ra đâu đi.